Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Tịch Cùng Trăng Non Túc. Hiểu Tuy Tàn Nguyệt Hành. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Dọc theo tân sáng lập đại lộ, Ngưu lão gia dẫn theo một đội trăm người tả hữu hộ vệ, đạp cuối cùng một tia ánh trăng cách Hắc Thạch bộ lạc. Bởi vì dưới không rét lạnh thời tiết, trên đường lớn bùn đất bị đông lạnh ngạnh bang bang, làm Ngưu lão gia đoàn người đi ở mặt trên, nhưng thật ra có vẻ tương đương nhẹ nhàng. Như vậy có thể cất chứa hai đầu hoang ngưu song song đi tới đại lộ. Hiện giờ đã xây cất ra có 300 hơn dặm xa, này đã là thượng vạn nhân số các bộ lạc lao động. Bận việc nửa năm thời gian thành quả. Vì cái này thành quả, Hắc Thạch bộ lạc trả giá làm mặt khác bộ lạc căn bản không dám tưởng tượng nhân lực. Vật lực hơn nữa này đoạn 300 tới lộ trình. Bất quá chỉ là thông hướng núi non ngoại dài lâu lộ trình chung. Cực tiểu bộ phận mà thôi. Muốn hoàn toàn tu thông này thông hướng bình nguyên đại lộ, còn cần Hắc Thạch bộ lạc rộng lượng giống nhau đầu nhập, cùng với chờ tương đương lớn lên thời gian. May mắn chính là, chẳng sợ Hắc Thạch bộ lạc thổ hóa nhóm không rõ, nếu muốn phú, trước tu lộ đạo lý này nhưng là đối với Ngưu lão gia quyết định. Bọn họ sẽ chỉ là vô điều kiện duy trì cùng tín nhiệm. Cho nên này đại lộ tổng hội có tu xong ngày đó. Cho dù là chỉ có này không dài một đoạn đại lộ, vẫn như cũ làm Ngưu lão gia đoàn người cảm nhận được tu lộ lúc sau thật lớn chỗ tốt, tương đối san bằng nhiều mặt đường. Làm Ngưu lão gia đám người ở lên đường thời điểm, không biết nhẹ nhàng nhiều ít, độ cũng rõ ràng mau thượng một đường. Nếu là tính thượng đi trước kia đường núi khi loanh quanh lòng vòng, hiện giờ đi đại lộ lên đường hiệu suất ít nhất là trước đây gấp đôi trở lên. Vì thế 300 hơn dặm lộ trình, ở đội ngũ một đường chạy như điên dưới, tới rồi buổi chiều tam điểm nhiều chung thời điểm, tổng cũng đã là hoàn toàn đi xong. Lúc sau, Ngưu lão gia đoàn người cũng chỉ có thể dọc theo tiền nhân nhóm dẫm bước ra tới uốn lượn tiểu đạo. Đi tới, độ lập tức liền chậm lại. Này dọc theo đường đi, do sớm đi ra Lạc Lôi sơn mạch, Ngưu lão gia đoàn người mỗi ngày đều tiêu phí đại lượng thời gian lên đường, thường thường ở sắc trời còn không có lượng, ánh trăng ở chân trời nghiêng quải thời điểm, bọn họ liền sớm ăn xong rồi cơm sáng. Hơn nữa đã đi lên tương đương một chặng đường. Giữa trưa thời điểm, mọi người ở ăn cơm thời gian, mới có ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian. Lúc sau đem lại là không ngừng nghỉ chút nào lên đường, như vậy quá trình mãi cho đến sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới, bọn họ còn sẽ giơ cây đuốc đi lên một đoạn. Cuối cùng mới là tùy ý tìm tới một cái tránh gió địa phương cắm trại. Đến lúc này, bầu trời đêm phía trên sớm đã là trăng lên giữa trời. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, trải qua lần trước bình nguyên mậu dịch hành trình sau, Hắc Thạch bộ lạc một chúng thổ hóa nhóm cũng coi như là chướng không nhiều lắm một chút kiến thức. Bọn họ cuối cùng là học xong đem hoang ngưu ra đơn giản xử lý một phen lúc sau. Sau đó chế thành đồ dĩ bộ lạc. Cái loại này hình tam giác hình thức lều trại nhỏ, nói thật bộ dáng tuy rằng khó coi một ít, nhưng là buổi tối toàn trên mặt đất ngủ, so với trước kia cái loại này chỉ có thể cuộn tròn ở đống lửa bên, thổi đông lạnh đến xương cốt gió lạnh qua đêm, không biết hiếu thắng ra nhiều ít. Ra sau ngày thứ ba sau giờ ngọ, đầy trời lông ngỗng đại tuyết rốt cuộc bắt đầu hạ lên. Sau đó thực mau liền trên mặt đất tích lũy nổi lên thật dày một tầng. Đến lúc này, đội ngũ chung mang theo ván trượt tiết cuối cùng là phái thượng công dụng. Lên đường độ cũng đói lại lần nữa nhanh hơn lên. Được rồi, các ngươi đều trở về đi. Trở về nói cho Khôi bọn họ hảo hảo coi chừng bộ lạc. Chờ Ngưu lão gia ta trở về thời điểm, sẽ cho bộ lạc tất cả mọi người mang lên lễ vật. Ngưu lão gia đối với trước người hộ vệ đội nói đến. Trải qua 10 ngày qua ngày đi đêm nghỉ vất vả lên đường sau, đội ngũ rốt cuộc đến Lạc Lôi sơn mạch bên cạnh. Ngưu lão gia chỉ cần lại về phía trước đi lên 10 tới dặm đường, liền tính là chính thức bước vào bình nguyên mảnh đất lúc này. Cũng tới rồi ước định chung hộ vệ đội cần thiết phản hồi lúc. Phụ trách lần này mang đội hộ tống mạn, miệng thượng vâng vâng dạ dạ ứng hạ. Chính là hắn cùng thủ hạ hộ vệ dưới chân, lại là nửa điểm đều không có di động. Ngưu lão gia thấy thế cũng không có nói cái gì nữa, mà là sạch sẽ lưu loát thay đổi thân thể, giơ lên tay phải tùy ý phất tay ý bảo lúc sau, liền hướng về bình nguyên chạy như điên mà đi. Hắn phía sau là trên trăm vị cao lớn vạm vỡ uy mãnh đại hán. Lưu luyến nhìn hắn đi xa bóng dáng, vẫn luôn đều nhịp phất tay tiễn đưa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới Ngưu lão gia thân ảnh. Vì thế, bởi vì tùy thân không gian chung đồ ăn vẫn là tương đương sung túc, cho nên tiến vào bình nguyên mảnh đất giáp danh Ngưu lão gia, ở tương đương lớn lên một đoạn thời gian, đều không tính toán cùng mặt khác bộ lạc tiến hành giao dịch. Cho nên, hắn dứt khoát quyết định buồn đầu lên đường, ít nhất cũng là trước muốn đến đường khê bộ lạc thời điểm, lại căn cứ thực tế yêu cầu, trao đổi một chút yêu cầu vật tư. Thậm chí vì giảm bớt không cần thiết phiền toái, hắn ở trải qua hoàng thử, đồ dĩ bộ này đó phía trước đánh quá giao tế bộ lạc khi, cũng không có lựa chọn đi vào nghỉ chân một chút, mà là trực tiếp chạy như điên qua đi. Lần trước hắn mang theo cường đại hộ vệ lực lượng xuất hiện ở chỗ này thời điểm, đối phương còn có thể khách khách khí khí chiêu đãi, công bằng tiến hành giao dịch, mà hiện tại hắn một mình một người tới cửa, cuối cùng sẽ tao ngộ loại nào đãi ngộ? Ngưu lão gia ở trong lòng cũng không có nhiều ít tự tin. Một mình một người ở mênh mông bình nguyên thượng chạy như điên, ăn ngủ ngoài trời. Ở lúc ban đầu kia một hai ngày thời gian, Ngưu lão gia còn có chút hứng thú bừng bừng, cảm thấy hết sức có chút dã thú. Chỉ là lúc ban đầu về điểm này mới mẻ cảm biến mất lúc sau, hắn liền cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo lên. Muốn chỉ là nhạt nhẽo nói còn không có cái gì, điểm này nhẫn nhẫn liền đi qua. Chính là mỗi đêm cắm trại thời điểm, chính là Ngưu bức nhất thống khổ thời điểm. Bởi vì hắn cố tình rời xa các bộ lạc cư trú khu, sở lựa chọn cắm trại mà đều là hết sức hoang vắng địa phương. Vì thế, mỗi đêm cắm trại thời điểm, hắn đều phải đem lều trại ngoại lửa trại thiêu vượng vượng. Liền tính như vậy, hắn ngủ thời điểm cũng không dám thả lỏng cảnh giác, sợ không biết nửa đêm khi nào đã bị một đầu hoặc là càng nhiều bụng đói kêu vang dã thú đột nhiên liền nhào vào hắn lều trại chung. Cứ như vậy, mỗi ngày buổi tối thật sự là nghỉ ngơi không được nhiều lớn lên thời gian. Theo Ngưu bức không ngừng lên đường, hắn tinh thần trạng thái cũng là một ngày so với một ngày uể oải lên. Một đường phía trên, Ngưu bức đều cơ bản nhìn không tới nhiều ít đơn độc người đi đường. Nhân số ít nhất thượng trăm thương đội, nhưng thật ra ngẫu nhiên có thể nhìn đến một cái. Chính là lúc này, Ngưu bức chẳng những không dám tiến lên đưa ra kết bạn mà đi yêu cầu, ngược lại là sớm liền che giấu lên, hoặc là đường vòng mà đi. Ở cường đại bộ lạc trước mặt khi, bọn họ là thủ quy củ thương nhân. Ở cô độc người qua đường trước khi, bọn họ khi nhất hung tàn cường đạo. Đây là nguyên thủy thời đại, rất nhiều thương đội chân thật diện mạo này đó vì lợi nhuận cách xù mà mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm bên ngoài bôn tẩu mặt hàng, mỗi một cái đều không phải cái gì lương thiện hạng người. Bởi vậy lẻ loi một mình Ngưu bức, nếu không nghĩ cùng như vậy thương đội đại chiến một hồi, trước tiên né tránh ngược lại là tốt nhất lựa chọn. Liền ở Ngưu bức vì như vậy lên đường phương thức càng ngày càng cảm giác được chán ghét thời điểm, sự tình rốt cuộc nghênh đón chuyển cơ. Kia một ngày, hắn chính dọc theo đại lộ chạy như điên khi, bỗng nhiên hiện đồng dạng một cái cô độc người đi đường. Chính đại diêu đại bãi từ hắn đối diện phương hướng đã đi tới, trên mặt căn bản là không có một chút lo lắng sợ hãi bộ dáng, nhàn nhã liền giống như ở chính mình ra hậu viện bước chậm giống nhau. Sách mới mong em en nhiều hơn ủng hộ. Trong tay còn NPC ném 12AH, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.